Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, không biết sống chết mập mạp. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu sự việc liên can hoàn, Cư An liền thanh nhàn, nhìn sắc trời một chút còn sớm buổi trưa đại khái Ngô Minh cũng không biết về nhà ăn cơm. Quyết định mình mở xe đi khắp nơi đi dạo một chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi phải không? Vừa vặn lãnh hội một chút cuộc sống mình mấy năm thành phố có thay đổi gì. Tha mấy giờ nhân tiện ăn bữa cơm trưa. Trung tâm thành chính là nhiều rất nhiều cao ốc. Ngoại ô nhà nhỏ cũng mất. Cũng đổi thành tiểu khu. Vốn là Cư An còn chuẩn bị ở mình trước kia ở dế nhũi ổ nhỏ dưới lầu cảm khái hạ 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây các loại. Ai biết đi một lần lại có thể biến thành công trường. Thôn thành chung không có. Để cho Cư An lớn là thất vọng. Có chút đáng tiếc không thể tưởng nhớ mình một chút cao ngất năm tháng. Nhàn rỗi không điều sự. Cả ngày mù lắc lư. Giang Nam các bạn học đi làm. Trở về quê quán làm ruộng. Làm cho tỉnh lỵ bên trong đều không mấy người bạn học. Tìm một người uống trà cũng ngại quá quấy rầy người ta. Đó là tương đối buồn giàu. Nhìn sao chờ mong mặt trăng đi dạo hai ngày. Lúc này mới đem Vương Phàm mấy cái trông. Đi phi trường đón liền người liền lập tức hướng Cư An quê quán đuổi. Ở Cư An trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Ông anh cùng chị hai nhà đã rời đến nhà mới bên trong đi. Nhà cũ là chị và anh rể lúc không có chuyện gì làm tới chiếu cố một chút. Ngày thứ hai sáng sớm. Chỗ cũ bữa ăn điểm tâm. Cư An mang Vương Phàm bốn người trực tiếp chạy trại chăn nuôi đi. Đến trại chăn nuôi mai ngược lại là bắt đầu đi theo mọi người chào hỏi. Cư An đó là người quen biết một bàn tay cũng đếm tới. Dứt khoát chạy thẳng tới đào tạo cỏ ao đi. Đến tầng một một công nhân giúp kéo ra cửa. Cư An cùng Mai ơ liền đi vào. Hơn một thước sâu trong hồ. Đã để không ít nước không gian cỏ. Toàn bộ nhìn trong hồ một mảnh xanh biếc. Ở trong hồ duỗi ra tay. Đem hai ngày trước phân đi ra ngoài nước không gian lặng yên không tiếng động rót vào trong hồ. Không ngừng đưa tay rút lãng trước nước trong ao. Bây giờ trong ao nước đã có một ít cá nhỏ. Đều là Cư An quê quán nhỏ bữa ăn cá. Một loại chưa trưởng thành cá nhỏ. Làm là con lươn vân. Vân thức ăn gia súc. Ao nước phía dưới đã thấy một ít nhỏ nhỏ ốc bươu. Mai ơ thấy Cư An nghịch nước chơi rất vui vẻ. Hướng về phía Cư An nói. Người phỏng đoán những thứ này cá nhỏ lúc nào có thể trưởng thành. Bán ra, ngoặc kép, những thứ này cá nhỏ. Cư An chỉ trong nước cá nhỏ cười nói. Lớn thêm chút nữa thì phải cầm đi này con lươn cái gì chứ. Không thể đến khi bọn họ lớn lên. Nói xong bấm cái khớp xương nói. Đại khái có thể so với cái này dáng dấp lâu một chút. Xem xong bèo nuôi trồng tầng. Cư An cùng Mai ơ đi tới lầu 2. Nơi này có 4 cái ao. Bên trong nước có sâu có cạn. Nuôi trong không gian cá lớn. Còn có nhỏ con cua. Lươn. Tất cả cũng ở tầng này. Bởi vì số lượng cũng đều không phải rất nhiều. Tạm thời còn chưa dùng tới phía trên mấy tầng. Lúc này một cái người mập mạp đi tới. Thấy Cư An đang nắm tay thân ở trong ao. Hướng về phía Cư An cùng Mai ơ hai người nói. Người xem những thứ này lớn bỏ oa trên mình còn có 3 điều nhàn nhạt kim tuyến đâu. Nói còn không có lạc âm. Mai cùng Vương Phàm liền mang theo 3 cái người tới 2 cửa lầu. Thấy Cư An cùng Mai ơ đang con ếch ao bên cạnh. Đi tới. Lúc này người mập mạp nhìn Mai cười đi tới cúi người gật đầu nói. Ông chủ. Ngoặc kép. Mai phỏng đoán cũng chỉ có thể nghe hiểu ông chủ hai chữ gật đầu một cái. Sau đó đi tới Cư An cạnh vừa nhìn trong ao con ếch. Những thứ này con ếch thật là lớn. Người nơi nào mua được. Cuối cùng là người anh em chỉ số thông minh cùng mấy ngày trước dự định phải sử dụng. Đừng nói nữa. Lần trước ta ở Montana mua loại dáng vẻ này không sai biệt lắm con ếch ăn thật ngon. Lần này nhìn trên net có bán. Còn có đứa nhỏ liền mua chuẩn bị tự nuôi. Ai biết cái này trên net đồ thật là không đáng tin cậy. Ngươi xem cho ta cái gì tờ đơn. Kết nối với nợ đều không thể. Vương Phàm đưa đầu nhìn trong ao con ếch. Chính là loại này con ếch. mùi vị quá tốt lắm. Ta cùng ngươi nói mai. Bảo đảm ngươi ăn sau này khen không dứt miệng. Đáng tiếc à chính là ít một chút. Nếu không buổi trưa hôm nay chúng ta liền xào lên một mâm. An tử xem phía sau ngươi giá cả cũng không tệ lắm mà. Còn lại không có. Hỏi lại cái đó võng điếm mua thêm một chút. Cư An thở dài miệng dậy nói. Đều ở nơi này. Liền tiệm cũng không có đi đâu tìm người đi. Hóa đơn cũng không có cho ca cửa lưu lại. Lần này lên làm. Ngoặc kép. Vương Phàm vòng quanh vòng mà nhìn một lần. Ngươi lên làm cái giám. Ngươi xem cái này con lươn. Còn có con cua người người kẻ gian cơ chí thấy người liền núp vào. Đây nếu là trưởng thành bảo đảm ăn ngon. Cái này vừa thấy ta cảm thấy chúng ta nguồn tiêu thụ không buồn. Ngoặc kép, Mai hướng về phía Vương Phàm hỏi. Cái này con cua so cua hoàng đế còn ăn ngon không? Còn có cái này con ếch cũng có thể ăn. Ngoặc kép, cũng có thể ăn. Cua hoàng đế là biển khơi con cua. Xem khẩu vị đi. Ta chính là tương đối thích ăn nước ngọt thủy sản. Bất quá những thứ này ở chỗ này khẳng định bán rất tốt. Cứ ăn nói xong dậm chân. Mai ơ cùng Mai hai cái liền có chút hồ đồ. Người Mỹ thích ăn cá biển. Xương ít thịt nhiều cũng là một khối thịt cá. Đối với nước ngọt thủy sản không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Đối với cái này hai người mà nói. Thấy những thứ này đều là màu sắc rực rỡ tiền giấy. Bởi vì Cư An mấy cái nói chuyện phiếm cũng là dùng tiếng Anh. Cư An nói Mai ba người nghe. Cái này ba cái hơi có mấy phần lãnh đạo thị sát dáng vẻ. Thỉnh thoảng gật đầu. Phía sau mấy cái bất kể là nghe hiểu nghe không hiểu đều là làm nồng nhiệt trạng. Người mang người an bài một chút đi đi. Ta nơi này lại tùy tiện xem. Cư An hướng về phía Mai nói. Bây giờ Mai là công ty tổng giám đốc. Vương Phàm nhìn thủy sản cũng không có hứng thú gì. Kéo Mai ơ, người ở lại bên này cái gì cũng xem không hiểu. Đi đi theo ta đến phòng làm việc cùng nhau trò chuyện một chút đi. Mai bận bịu, ta cái này không người phụng bồi rỗi rãnh hoảng. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An nói. Chúng ta đi trước, người ở chỗ này từ từ xem. Cư An hướng về phía hai người cười một tiếng. Đưa tay tiếp tục hoa nước. Len lén thả điểm nước không gian đi vào. Mới vừa rồi cái đó người mập mạp đoán chừng là nghe không hiểu Cư An nói cái gì. Cười bu lại. Ta nói huynh đệ. Ngươi là cho người Tây làm phiên dịch đi. Ngươi cái này tiếng Anh nói nhưng mà thật là lưu. Nói xong còn hướng về phía Cư An giơ ngón tay. Cái lên. Người mập mạp này thật là thật ngu. Mới tới đây hay sao? Liền người anh em cái công ty này ông chủ sau màn cũng không biết. Ngươi không xem cái này hai cái người Tây đã không muốn ta làm phiên dịch. Chén cơm lập tức xong hết rồi. Đoạt ngươi chén cơm là vừa mới người nọ chứ. Người Tây nơi nào tốt như vậy phục vụ. Nghe nói tổng cộng 4 cái người Tây đầu tư. Không quá ta gặp qua 2-3 lần chính là cái đó gọi Mai. Hôm nay cái này người Tây chôn cái gì chết. Cũng là lần đầu tiên thấy. Nghe nói bỏ tiền nhiều nhất người Tây căn bản không quản sự. Không biết sống chết mập mạp hướng về phía Cư An cười một cái nói. Trách không thể ngươi dám cùng ta nói bậy. Nguyên lai lấy là 4 cái đều là người Tây. Chính là nói lời này không thể truyền. Truyền thì trở nên mùi vị. Người anh em không phải người Tây. Nghiêm khắc mà nói coi như là giả người Tây đi. Cũng không biết những thứ này cái thủy sản mua nơi nào. Người xem cái này cái đều bất phàm à, mập mạp đứng ở Cư An bên cạnh. Đưa tay từ trong túi móc một gói thuốc lá đi ra. Bắn ra một cây tỏ ý xuống Cư An. Tới một viên, ngoặc kép, Cư An lắc đầu một cái. Chỉ treo trên tường ngọn cờ. Xin chớ hút thuốc, mập mạp nhìn một cái. Đốt thuốc lá, không quan hệ, đều là nước có chút cho khói sợ cái gì. Cùng người Tây tới diệt là được. Cái này không biết sống chết mập mạp cứ như vậy chẳng ngó ngàng gì tới ngọn cờ bảng. Ngồi xổm ở công ty hội đồng quản trị chủ tịch bên cạnh. Chậm rãi rút ra điều này Tiểu Yên. Ta đây là nuôi qua thủy sản. Những thứ này mầm non đều là hạt giống tốt. Liền nói con cua này. Từ Giang Nam trở tới đây. Không nói choai choai những cái kia. Chính là lớn như vậy cũng không thấy một cái hết qua chân. Nói xong bấm dưới mình ngón út cho Cư An. tỏ ý xuống lớn nhỏ. Người nói những nước này sinh mầm non đều là ai mua à? Mập mạp chậm rãi khạc vành mắt. Mắt nhìn trong hồ con ếch, cứ ăn trên mặt cười. Trong lòng cười lạnh một chút, trên mặt cười nói, những nước này sinh là ta giúp mua. Mua nơi nào, ta cũng cho nhà mua một chút. Những thứ này quá hăng hái. Sớm phải có những thứ này mầm non. Ta trước kia làm thủy sản liền thua thiệt không hết. Người Tây quản lý nghiêm muốn biết chút trở về cũng không quá có thể. Mập mạp hướng về phía Cư An. Hỏi, đi theo dùng cùi trỏ tử để liễu để Cư An. Giới thiệu cho anh đây. Dù sao ngươi cũng lập tức không cùng cái này người Tây. Người anh em cho hai ngươi 1000 khối. Coi như là tin tức phí, ngươi thấy thế nào? Mập mạp chết bầm hướng về phía Cư An đưa ra hai cái ngón tay. Ở Cư An trước mắt quơ quơ. Còn không chờ Cư An đáp lời, một người vừa mới phụng bồi Mai Hiểu tiếng Anh, hơn 30 tuổi tên gọi Jolie Lị nữ giám đốc đi vào. Thấy Cư An vẫn là đứng ở con ếch bên cạnh ao. Đứng ở Cư An phía sau nhẹ giọng nói, chủ tịch, Mayer mấy vị tiên sinh mời ngươi đã qua. Lần này dùng là Trung Văn. Bên cạnh mập mạp nghe hiểu, chừng hai mắt đem đầu quay lại. Trong miệng tàn thuốc lọc miệng đang dính vào bên khóe miệng lên. Thấy mập mạp trong miệng tàn thuốc, Jolie Lị lập tức trợn mắt nhìn mập mạp một cái. Không thấy công ty không cho phép hút thuốc sao? Mập mạp cả kinh lẩm bẩm không nói ra lời. Miệng há hai cái, Cư An đứng lên, hướng về phía Jolie Lị nói. Để cho hắn đi, ngoặc kép, nói xong xem đều không xem mập mạp một cái. Từ ao bên cạnh nhảy xuống. Nếu là chẳng qua là hút thuốc, Cư An chẳng qua cười một chút, để cho Jolie Lị chú ý một chút quy định chế độ. Loại người này hỏi thăm thủy sản, còn nghĩ đem một vài thủy sản mầm non trộm ra đi. Ung thư hay là mau chóng diệt trừ tương đối khá. Loại người này căn bản lưu không thể. Đi tới phòng làm việc, Mai cùng Vương Phàm 3 người đang ngồi ở trong phòng làm việc tán gẫu. Cư An cười đem chuyện mới vừa rồi đi qua cho 3 người nói một chút. Vương Phàm nhất thời cười trước ngưỡng sau cúi. Vỗ tay vịn nói. Mập mạp này đơn giản là quá hay. Chờ cười một hồi. Cư An hướng về phía Mai 3 cái người nói. Ta ở nhấn mạnh một chút. Quản lý quy định chế độ nhất định phải nghiêm ngặt. Là Phàm từ trong xưởng len lén đi trong nhà lấy đồ một mực đuổi. Không cần có do dự. Phát hiện trộm đồ lập tức đuổi việc, đưa bót cảnh sát, Cư An cái này là biết, đừng nói người khác, mình mẹ lúc làm việc còn thỉnh thoảng từ trong hãng cầm một chút tiền đi ra chứ. Trấn nhỏ trên có loại này tiện nghi nhỏ, tư tưởng người không nên quá nhiều. Nuôi đồ vậy khẳng định thuận tay mang về nhà một chút người nhà mình ăn một chút. Cư An cái này nuôi cũng đều là nhóc, quá tốt ẩn giấu, vì phòng ngừa những chuyện này phát sinh. Cư An mới thiết kế cái phương pháp này. Ao 1 mét xa có cái kim loại lưới cạn. Sau này tiến vào phân xưởng thời điểm đều phải thay công tác phục. Mới có thể đi vào. Đều là ao nước công tác thì phải xuyên chống nước liền thể công tác phục. Đừng người anh em thứ tốt nuôi không mấy ngày. Toàn trấn tử cũng thông dụng lái tới. Đối với kiến thức gì quyền tài sản ai quan tâm à? Dù sao phải có mấy cái đùa bỡn thông minh vặt bị làm cái bia. Cư An cả kinh dự liệu được, nhất định sẽ có loại người này, nhận là dính chút công ty tiện nghi nhỏ không việc gì. Cư An chính là muốn ở thủy sản công ty diệt sạch loại chuyện này, bởi vì là loại người này là muốn đập chén cơm của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsin-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.